Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1429, trực tiếp gạt bỏ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân cắn răng một cái. Âm tàn nói, các ngươi thật to gan. Vậy mà ngay cả chúng ta Tử Vân Tông thiếu chủ đồ vật cũng dám đoạt. Có phải hay không không muốn sống? Đều cho ta đem bọn hắn bắt lấy đến. Chống lại, giết, chỉ cần hai người chết, cũng không nổi lên được sóng gió. Trong tông coi như biết rõ, chỉ cần không có gây ra phiền toái gì, không có người theo đuổi cứu, vẫn là sẽ trợn một con mắt bế một con mắt. Đầu tiên, trung niên nhân chủ động dưới sát thủ, hắn huyền khí tràn ra, tật công hướng Mặc Liên Thành, lại đồng thời phân phó những người còn lại. Cái này nam giao cho ta, nữ nhân kia giao cho các ngươi. Chỉ gặp có người dẫn đầu vừa động thủ, cùng Mặc Liên Thành bắt đầu đánh. Những người còn lại chần chờ một chút, có hai cái thanh niên cũng đi theo động. Có người động trước, đồng tông đồng môn, như vậy, còn lại nội tâm dãy dụa một chút cũng lựa chọn ra tay. Chỉ còn lại bốn người không có động thủ. Một cái khác đồng thời thanh huyền vị trung niên nhân liền tại trong đó. Cái này nhỏ gầy trung niên nhân là cái nhân tinh, hắn đứng vị trí rất kỳ diệu, xem như che lại người khác đường lui. Tỷ như, Mặc Liên Thành hai người nếu có lớn địa vị, trong tông truy cứu tới, hắn khả năng nói mình chỉ là khoanh tay đứng nhìn, cũng không có tham dự. Hoặc là, ngũ trưởng lão truy cứu tới, hắn lại có thể nói chính mình là tại tùy thời mà động. Tại bên ngoài phòng ngừa hai người chạy trốn. Một công một thủ là bình thường. Đục nước béo cò người, chỗ nào đều là có. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi né tránh, cũng không có lập tức ra tay giết người. Đi bộ nhàn nhã một dạng hai người du tẩu bảy người liên thủ bên trong. Tử Vân Tông người là càng đánh càng kinh hãi. Càng không thể tin được đối phương đã vậy còn quá cao cường. Bọn hắn làm sao cũng không biết. Hai người tạm thời không động thủ, đang dùng truyền âm thương lượng giải quyết như thế nào. Giết sạch Tử Vân Tông những người này, có vẻ như sẽ làm lớn. Bọn hắn hai người đến hư vô hương có chính sự, cần kém điều tra dò xét. Nếu không, bọn hắn ngay từ đầu cũng sẽ không tại Nguyệt Thành che giấu thân phận. Không giết đi, những người này lại sẽ không về không? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đột ngột, Mặc Liên Thành cao giọng hỏi. Hỏi một câu nữa, các ngươi là ân oán cá nhân, vẫn là đại biểu tông phái qua đây. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ân oán cá nhân, ta liền tiễn ngươi lên đường. Tông phái ân oán, ta liền đi Tử Vân Tông. Hỏi các ngươi tông chủ muốn một cái giao phó. Vô duyên vô cớ, sao lại muốn giết vợ chồng chúng ta hai người? Mặc Liên Thành mà lạnh lùng trả lời. Ngươi cũng không cần tránh. Nhìn ngươi cái này thái độ, không quay lại đáp, ta coi như ngươi trột dạ. Là ân oán cá nhân giải quyết. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, lại nói tiếp nhìn thấy Mặc Liên Thành thong dong. Hắn giận, có loại bị người xem thường cảm giác. Hắn gầm thét, tiểu tử, có gan liền giết ta. Liền nhìn ngươi có hay không bản sự này. Hắn một câu đều không uống xong, âm thanh liền đột ngột đình chỉ. Công kích chiêu thức im bặt mà dừng. Hắn phẫn hận trừng mắt Mặc Liên Thành. Hai mắt mạnh mẽ nổi lên. Một đầu bàn tay bưng bít lấy cổ. Ngươi cũng dám giết ta. Máu tươi từ hắn nắm chặt cổ giữa ngón tay tràn ra. Hướng xuống tích, Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu lên khóe môi. Như ngươi loại này người, sống sót cũng là lãng phí không khí. Không khí, Khúc Đàn Nhi cười, tên nào đó cũng biết rõ. Không khí cái từ này, quả nhiên, hiện đại không phải ở cho có. Lại nói tiếp, Khúc Đàn Nhi cuối cùng xuất chiêu. Bóng roi trùng trùng điệp điệp, mấy tức ở giữa kêu thảm liền lên. Sáu cái thanh niên đều bị linh khí đánh bay. Trùng trùng điệp điệp rút lui đến mười mấy mét nơi khác mặt. rên rỉ không ngừng. Mà lúc này, chết chừng mắt Mặc Liên Thành trung niên nhân. Bỗng một tiếng, thân thể thẳng tắp lui về phía sau ngã trên mặt đất. Chấn không ít cho bụi. Đánh nhau bỗng nhiên đình chỉ. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.